Chương 899, hoán thêm 13. Một năm trước đó, Đinh Thị nghĩ muốn cấp nhi tử nạp tiếp, căn bản cũng không cần cùng con dâu thương lượng. Nhưng hiện giờ tình hình khác biệt, con dâu sinh hài tử, lại rất có thể làm. Nay cửa hàng sinh ý phát triển không ngừng, chí ít có nàng một nửa công lao. Nếu như nàng thật khoanh tay đứng nhìn, này gian cửa hàng liền sẽ cùng trước kia Trần gia tiệm trang phục tử đồng dạng, muốn chết không sống, kiếm không có bao nhiêu bạc. Bạc là cái thứ tốt, ai cũng sẽ không ngại nhiều. Đinh Thị nghĩ muốn làm nhi tử nạp thiếp không sai, nhưng nếu như muốn bắt con dâu chăm chỉ tới đổi vẫn là để bọn họ phu thê hảo hảo sinh hoạt đi. Lại có, nhi tức phụ những lời kia, đã từng chính nàng cũng đã nói. Suy bụng ta ra bụng người, nạp thiếp lúc sau, coi như con dâu còn nguyện ý hỗ trợ, cu nở dê khẳng định không bằng hiện tại tận tâm, cũng đều vì chính nàng nhi tử chủ tính, đến lúc đó khẳng định huyên náo gà bay chó chạy. Nghĩ tới những thứ này, Đinh Thị hòa hoãn ngữ khí, ngươi đừng kích động, ta chỉ là nghe nói việc này cố ý tới hỏi một chút, các ngươi là phu thê, mau ý thư thương lượng đi. Cũng không phải là ta nói muốn nạp, kia nữ nhân liền nhất định sẽ vào cửa. Nàng sửa lại khẩu, Sở Vân Lê cu nở dê không có níu lấy không thả, dù sao biểu lộ chính mình lập trường, nếu là hai mẹ con còn khư khư cố chấp, cũng đừng trách nàng không khách khí. Trần Nguyên Lâm gần nhất ngay tại Ma Quấn, Sở Vân Lê không đáp ứng, hắn cũng vô pháp, thế là, mỗi ngày buổi chiều đều đi ra ngoài đi dạo. Cũng là không phải đi ra ngoài mỗi ngày đều tìm kia Thiến Tâm, Sở Vân Lê liền không có qua nở ngày hôm đó buổi chiều, Sở Vân Lê ngay tại bàn sổ sách, có người đi và ho dương mắt nhìn lên, lại là Triệu Tuấn Hợp. Nàng một lần nữa cúi đầu xuống, nếu là không nghĩ chịu roi, liền cút ra ngoài cho ta bằng không, đừng trách ta không cho người mặt mũi. Triệu Tuấn Hợp mỉm cười tới gần, không biết có phải hay không là bởi vì kia địa phương bị thương nguyên nhân, cả người thoạt nhìn có chút âm trầm. Ta liền nói hắn đối ngươi cảm tình không thuần á, hắn tựa ở Sở Vân Lê trước mặt bàn bên trên, hắn không tìm nữ nhân khác, là sợ bị người biết hắn có ẩn tật. Ta khuyên một phen, hắn đã nghĩ thông suốt. Sở Vân Lê cũng không ngẩng đầu lên, chẳng lẽ ngươi còn nhớ ta cảm ơn ngươi hay sao, ngươi xác thực nên cảm ơn ta, ta giúp ngươi nhận rõ hắn bản tính. Á Triệu Tuấn Hợp tươi cười càng sâu, ta biết ngươi xem thường ta, cảm thấy ta hoa tâm phóng đãng, nhưng là ngươi xem, nam nhân đều như vậy. Bao quát hắn Trần Nguyên Lâm, lại trông coi ngươi tốt nhiều năm lại như thế nào vừa có nữ nhân câu dẫn, hắn lập tức liền chạy. Sở Vân Lê đắp lên sổ sách, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Triệu Tuấn Hợp thấy nàng rốt cuộc mắt nhìn thẳng chính mình, cười, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, vì sao hắn phản bội ngươi, ngươi còn không đánh hắn? Sở Vân Lê nháy mắt bên trong hiểu rõ. Tóm lại một câu, Triệu Tuấn Hợp đây là không quen nhìn Trần Nguyên Lâm ngày tốt lành, cố ý tới châm ngòi đến, đến rồi, ngươi muốn cho hắn chịu roi. Triệu Tuấn Hợp vỗ tay một cái, quả nhiên vẫn là ngươi hiểu ta. Kỳ thật đâu rồi, ta cảm thấy ngươi mới là ta muốn nhất thế tử. Đáng tiếc chúng ta gặp nhau quá muộn, đương nhiên, nếu là ngươi nguyện ý, có thể cùng cách lúc sau mang theo hài tử tới cùng ta sinh hoạt, dù sao chúng ta cũng là một nhà ba người. Sở Vân Lê đem trong tay cái ly trực tiếp đập tới, cách quá gần, dù là Triệu Tuấn Hợp phản ứng nhanh lánh một chút, cũng vẫn là không có thể tránh mở, quần áo ướt hơn phân nửa. Hắn lôi kéo ẩm ướt quần áo, sắc mặt khó coi, ngươi này tính tình cũng không tốt. Đến sửa lần này, Sở Vân Lê trực tiếp đem ấm trà đều đã đánh qua. Lại đi cửa hàng ngăn tủ trên đỉnh cầm roi. Nhìn thấy roi, Triệu Tuấn Hợp xoay người chạy. Nhưng vẫn là không chạy nổi Sở Vân Lê, đuổi theo ra cửa đi trực tiếp vung hai roi, nhìn hắn liên tục không ngừng chạy trốn, mới thu roi, đối chung quanh người xem náo nhiệt nói, lại tới nói những cái đó mê sảng, ta không đánh hắn, hắn còn tưởng rằng ta không còn cách nào khác. Vây xem đám người rất tán thành. Triệu Tuấn Hợp thanh danh bất hảo, thành bên trong rất nhiều người đều biết. Nhất là lần trước bị Sở Vân Lê bên đường đánh qua một hồi, hắn lại thừa nhận chính mình nói bậy lúc sau, biết hắn người liền càng nhiều, đều cảm thấy người này quá không đáng tin cậy. Đám người top 5 top 3 nghị luận đi xa. Không bao lâu, Liễu Thị đến rồi. Vừa vào cửa liền hỏi, nghe nói kia Triệu Tuấn Hợp lại tìm đến làm phiền ngươi rồi. Sở Vân Lê ừ một tiếng, bị ta đánh chạy. Như thế nào? Ngươi cũng nghe nói ta đánh người, chuyện loại này người chính là nên đánh. Liêu Thị khe nói, nên đánh liền đánh, lời này cũng không phải ta nói, ta tiểu lâu bên trong những cái đó người đều như vậy nói. Cũng liền Trần Nguyên Lâm cái kia đầu góc không rõ ràng còn tiếp tục cùng hắn lui tới. Thay cái khác nam nhân, sớm đoạn giao được chứ. Người ngoài sẽ như vậy nghĩ, là bởi vì bọn họ không biết nội tình. Nếu như chỉ là Triệu Tuấn Hợp nói hiệu nói vượng, Trần Nguyên Lâm đại khái QNZ sẽ không theo hắn tiếp tục lui tới. Nhưng là, nơi này còn có chuyện khác, Trần Nguyên Lâm cảm thấy hiện giờ có thể ở trước mặt hắn mở mày mở mặt, không đi mới là lạ. Liêu thị đây cũng là vì nàng bất bình, nàng tiểu lâu bên kia cũng vội vàng, không có ở lại bao lâu liền đứng dậy cáo tử. Ngày đó buổi tối, Sở Vân Lê tính toán đợi Trần Nguyên Lâm trở về lúc sau, cảnh cáo hắn một chút. Cho nên, Trần Nguyên Lâm đêm khuya trở về, hiếm thấy trông thấy trước kia sớm đã nằm ngủ thê tử còn ngồi. Tại sao còn chưa ngủ? Sở Vân Lê để cây viết trong tay xuống, ta có một số việc muốn nói với ngươi. Trần Nguyên Lâm ngày hôm nay không uống rượu, đi đến đối diện nàng ngồi xuống, vừa vặn, ta cũng có chút chuyện muốn nói với ngươi. Ngày hôm nay Triệu Tuấn Hợp tới cửa, nói ngươi giống như hắn hoa tâm phóng đãng, làm ta đánh ngươi một cờ hờ ơ u. Sở Vân Lê dương mắt nhìn về phía người đối diện, thật nhiều người đều nói, hắn làm ra loại chuyện đó, ngươi còn cùng hắn lui tới, một chút điểm mấu chốt nguyên tắc đều không, làm cho người ta trơ trẽn. Ngày hôm nay hắn tới cửa còn nói làm ta cùng ngươi hòa ly, sau đó mang theo nhi tử đi cùng hắn sinh hoạt. Trần Nguyên Lâm đem trong tay cái ly hung hăng đặt lên bàn, khinh người quá đáng. Sở Vân Lê gật đầu, ta cũng cảm thấy, cho nên ta lại đem hắn đánh ra. Hắn nói loại lời này, ngươi nếu là lại cùng hắn lui tới, chỉ sợ người ngoài sẽ xem ngươi không dậy nổi. Không lui tới chính là. Trần Nguyên Lâm xem thường, ngược lại nói, ta muốn nói với ngươi chính là, ta thích Thiến Tâm, muốn nạp nàng qua cửa, ngày hôm nay đã tìm bà mối tới cửa cầu hôn, nhật tử ngay tại 5 ngày sau. Ô Sở Vân Lê ngước mắt nhìn hắn, ngươi đây là báo cho ta nếu là nhớ không lầm, ta nhớ được có đã nói với ngươi, ta là không cho nàng vào cửa. Trần Nguyên Lâm nhướng mày, dù sao sự tình đã như vậy, 5 ngày sau vào cửa. Ngươi nếu là ngoan ngoãn giúp ta thu xếp, ta liền cho ngươi một phần thể diện. Nếu là không nguyện ý, Sở Vân Lê hiếu kỳ, ta không nguyện ý, ngươi muốn như nào từ nay về sau, ngươi chỉ làm Trần phu nhân, cửa hàng bên trong chuyện, ta không cần ngươi nhúng tay. Nói những lời này lúc, Trần Nguyên Lâm mặt mày lãnh đạm, cũng không còn đã từng ôn nhu. Nói xong, hắn đắc ý nhìn đối diện nữ tử. Hơn một năm nay đến, hắn QNZ phát hiện, cái này nữ nhân thích nhất làm ăn, yêu thích kiếm tiền. Nếu là không cho nàng bính cửa hàng bên trong chuyện, khẳng định sẽ cầu chính mình. Sở Vân Lê nhìn đối diện nam nhân mặt bên trên đắc ý, trí nhớ bên trong, phu thê hai người là thật ngọt ngào qua. Giữa hai người cảm tình biến hóa, đại khái là Cam Tú Chi sinh hài từ sau. Hoặc là nói, là nàng có thai lúc sau. Cũng có thể ở trước đó, tại đinh thị ngày qua ngày thúc giục bên trong, người ngoài hoài nghi bên trong, phu thê hai người cảm tình liền thay đổi chết. Sở Vân Lê gật đầu, vừa vặn ta mệt mỏi, không nhúng tay vào cũng được. Ta giúp chồng dạy con cu nở dê làm được bổn phận thê tử. Nam nhân mà, liền phải nuôi xô nở dê gia đình, từ nay về sau, ngươi cần phải hảo hảo kiếm tiền. Đừng lao ra bên ngoài chạy. Trần Nguyên Lâm, hắn kinh ngạc hỏi, ngươi nguyện ý buông tay? Sở Vân Lê vẻ mặt khó hiểu, không phải ngươi làm ta buông tay à? Trần Nguyên Lâm, thấy hắn không nói lời nào, Sở Vân Lê tiếp tục nói, kỳ thật đâu rồi, nếu ngươi thật muốn nạp tiếp, ta là sẽ không nguyện ý kiếm tiền cho người thiếp thất hoa. Nói xong, cầm trong tay hỏa một nửa thợ may đẩy, sắc trời không còn sớm, ta ngủ, những thứ này về sau ngươi tìm người khác đi. Trước khi đi, lại quay đầu lại nói, đúng rồi, sáng sớm ngày mai không cần gọi ta, hồi lâu không có ngủ rất thẳng, ta nhiều lắm ngủ một hồi. Nói xong, cu nở dê không để ý tới hắn khó coi thần sắc, phối hợp ra cửa. Hôm sau buổi sáng, Trần Nguyên Lâm dậy thật sớm, lại tại đi chính phòng trên đường ngã một phát. Trên mặt đất quá trơn, hắn còn không có kịp phản ứng đâu rồi, liền rắn rắn chắc chắc ném tới trên mặt đất, bắp chân nơi đau đến hắn suýt nữa ngất đi. Rồi tay lần mò, trên mặt đất một mảnh dầu mỡ. Đầu bếp nữ tử trong phòng bếp ra tới, nhìn thấy trên đất người, lập tức hoảng hốt, đông ra, ngại không có sao chứ? Trần Nguyên Lâm sắc mặt bạch thảm thảm, mời đại phu. Sở Vân Lê giấc thẳng đến cùng là không có thể ngủ thành, nghe được động tĩnh mới xuất hiện đến, nhìn thấy trên đất Trần Nguyên Lâm, lập tức kinh ngạc vô cùng, ngươi thế nào? Đại phu tới rất nhanh, giúp hắn nối xương về sau, dặn dò hắn tinh tế dưỡng thương, ít động đậy. Lại phối dược, lúc này mới rời đi. Sở Vân Lê ngồi tại bên giường, mỉm cười hỏi, ngày hôm nay đóng cửa sao? Làm ăn kiêng kỵ nhất 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới. Nhất là bên này mấy con phố bên trên, làm đều là khách quen sinh ý, nếu là thường xuyên đóng cửa, khách nhân đều muốn chạy hết. Bắp chân rất đau, đau đến Trần Nguyên Lâm trong đầu một mảnh lo lắng, nghe nói như thế, đột nhiên nhớ tới đêm qua chính mình uy hiếp nàng lời nói, lập tức càng phiền. Ta quăng xuống đất hết, đến cùng ta vẫn là hài tử hắn cha, ngươi cứ như vậy không quan tâm ta chỉ lo làm ăn sao? Sở Vân Lê lắc đầu, với ta mà nói, kiếm tiền thực quan trọng. Đương nhiên, ngươi nếu không phải muốn nạp thiếp không cho ta qua nở sinh ý, cu nở dê cho phép ngươi. Trần Nguyên Lâm cả giận, buổi tối hôm qua chúng ta mới thương lượng những sự tình kia, hôm nay ta liền ngã, như vậy xảo, làm ta hoài nghi này giàu có phải hay không là ngươi cố ý. Ngược lại thấy bên giường nữ nhân không nói lời nào, hắn lập tức có chút không xác định, sẽ không thật là ngươi a? Sở Vân Lê cười tủm tìm hỏi, chính là ta, ngươi muốn như nào? Trần Nguyên Lâm lúc này một cỗ nộ khí bay thẳng chán, đưa tay liền muốn đánh. Sở Vân Lê đứng lên thối lui, tránh đi hắn tay, cười nói, đối người ngoài, ta là sẽ không thừa nhận.